Kênh Radio Tâm An xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay, kênh Radio Tâm An xin tiếp tục giới thiệu chương 4 Làm chủ cảm xúc, đừng để nóng giận dắt mũi, được trích trong quyển sách Điềm tĩnh và nóng giận của Tạ Quốc Kế. Cảm xúc có ma lực khổng lồ. Cảm xúc tốt như mưa phùn mùa xuân, có thể tưới mát muôn loài. Cảm xúc tồi tệ như lửa trong rừng, có thể thiêu rụi một ngọn núi xanh trột phú. Người khôn ngoan biết cách điều khiển cảm xúc, kẻ ngu muội luôn là nô lệ của cảm xúc. Bằng cách làm giàu kinh nghiệm sống, trao dồi thế giới nội tâm mạnh mẽ, chúng ta có thể kiểm soát cảm xúc của mình và nắm chặt vận mệnh trong tay. Tâm tình vui vẻ là thần dược của cơ thể. Tâm trạng vui vẻ có thể khiến tinh thần phấn chấn, tâm trạng âu sầu có thể khiến tinh thần uể oải. Vế trước có lợi cho sức khỏe, còn vế sau thì có hại cho cả thể chất và tinh thần. Người xưa có câu, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, chính là đạo lý này. Theo nghiên cứu của các chuyên gia sinh lý, năng lượng tiêu hao khi một người nổi giận trong 10 phút không thua kém gì một lần chạy thi 1000m. Khi tức giận, huyết áp sẽ tăng lên tức thì, máu trong cơ thể sẽ dồn lên mặt và não, khiến tỷ lệ mắc các bệnh về tim và não cũng tăng theo. Vì vậy, nếu bạn muốn giữ sức khỏe, hãy cố gắng đừng nổi giận, hoặc chí ít hãy chấm dứt cơn giận trong vòng 3 phút. Như vậy mới có thể giảm thiểu tác hại của những cảm xúc tồi tệ. Ám thị tâm lý có ảnh hưởng rất lớn đến đời người. Những ám thị tâm lý tích cực, cầu tiến khiến con người luôn tràn đầy hy vọng, thúc đẩy tình hình phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Trong khi ám thị tâm lý tiêu cực, bị động sẽ khiến con người cam chịu, khiến cuộc sống vốn tốt đẹp càng ngày càng trở nên tồi tệ. Đây là lý do tại sao nhiều bệnh nhân ung thư tích cực và lạc quan có thể phục hồi nhanh chóng, trong khi những bệnh nhân tiêu cực và bi quan sẽ càng ngày càng tệ đi. Có hai bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt, một người bị nhồi máu não, yên tâm dưỡng bệnh thì có thể phục hồi. Một người bị ung thư dạ dày, hàng ngày phải hợp tác với bác sĩ để hóa trị, hơn nữa chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Bệnh nhân ung thư dạ dày thường thích y tá đưa mình xuống dưới sân dạo bộ, dù đôi khi không đi được thì cũng phải ngồi xe lăn ra ngoài. Sau khi trở về, anh luôn hào hứng kể lại cho bệnh nhân nhồi máu não về những chuyện thú vị ở dưới sân bệnh viện. Ví dụ một cặp vợ chồng trẻ hôn nhau trên ghế đá, bị bác sĩ nhắc nhở vì một trong hai người bị cảm. Hay một đứa trẻ đuổi theo một con chó rồi bị kẹt giữa hai chiếc xe máy. Hoặc một chú cá lớn trong hồ nước đột nhiên nhảy lên, khiến những người đang nghỉ ngơi bên cạnh giật mình. Bệnh nhân nhồi máu não buồn bực vì căn bệnh này, không chút hứng thú với những gì bệnh nhân ung thư kia nói. Đôi khi chỉ đáp lại một vài câu nói dửng dưng, lâu dần lại chuyển thành chán ghét, giận dữ, trách móc người kia làm phiền quá trình yên tĩnh dưỡng bệnh của mình. Tuy nhiên, bệnh nhân ung thư không hề để bụng, ngày ngày vẫn xuống dưới sân tản bộ. Dần dà, bệnh tình của bệnh nhân ung thư bắt đầu được cải thiện, đã có thể ăn được một số thức ăn mềm. Trái lại, tình hình của bệnh nhân nhồi máu não vẫn không hề chuyển biến tốt lên. Nửa năm sau, bệnh nhân ung thư khỏi bệnh, tốc độ phục hồi nhanh đến mức khiến bác sĩ cũng ngạc nhiên. Một ngày nọ, bệnh nhân nhồi máu não tò mò muốn biết dưới sân bệnh viện thế nào nên để người nhà dẫn xuống. Khi ra ngoài, anh mới nhận ra rằng bệnh viện đang tu sửa. Bệnh nhân chỉ có thể hoạt động trên một khu đất nhỏ được rào bằng cây cối. Hơn nữa, ở đó không hề có ghế đá, xe máy hay hộp nước. Bệnh nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra, tâm tình vui vẻ cũng là thần dược. Bệnh nhân ung thư trong câu chuyện trên luôn giữ tâm thế lạc quan, tích cực. Dù xung quanh không có cảnh đẹp, thì trong lòng anh vẫn vẽ lên bức tranh cuộc sống bình yên. Tâm tình vui vẻ, anh đương nhiên có thể phối hợp điều trị với bác sĩ, nên bệnh tình cải thiện rất nhanh. Còn bệnh nhân nhồi máu não luôn trong tình trạng chán nản, cơ thể không cảm nhận được năng lượng tích cực của cảm xúc, khả năng tự chữa lành bị giảm sút. Do đó, xét từ góc độ này, việc có giữ được một tâm thái tích cực hay không có liên quan đến việc một người có khỏe mạnh, sống lâu hay không. Trong một xã hội cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, nhịp sống của con người cũng nhanh hơn. Ngày càng có nhiều người lao vào công việc triền miên, không phút nghỉ ngơi. Công việc đơn điệu nặng nề lặp đi lặp lại hàng ngày này qua ngày khác. Sống mụn gì cũng đè bẹp cơ thể, tạo kẽ hở cho bệnh tật thừa cơ thâm nhập. Đây cũng là lý do khiến sức khỏe của con người hiện đại càng ngày càng đáng quan ngại. Để tăng cường thể chất, con người phải giữ một tâm thái tốt. Ngoài công việc căng thẳng, hãy xây dựng thêm cho mình những sở thích, vun đắp tình cảm, cải thiện thú vui trong cuộc sống. Ví dụ các hoạt động giải trí như chơi cờ, câu cá, trồng hoa, nhảy múa đều có thể đóng vai trò tích cực trong việc cải thiện tâm trạng. Nghiên cứu khoa học cho thấy tinh thần lạc quan tích cực có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức đề kháng của cơ thể, đặc biệt là có thể tăng cường khả năng chịu đựng và chống chọi với bệnh tật. Vì vậy, những người lạc quan khi mắc bệnh luôn có thể lấy lại sức khỏe nhanh chóng và kéo dài tuổi thọ. Tâm tình vui vẻ là thần dược của cơ thể khỏe mạnh. Những người luôn duy trì được sự thư thái để sẽ nâng cao khả năng miễn dịch và ít mắc bệnh hơn. Trong trường hợp không ai mắc bệnh, họ cũng có thể tích cực hợp tác điều trị để nhanh chóng đẩy lùi bệnh tật. Đừng quan tâm thiệt hơn, hãy chủ động nắm giữ cảm xúc. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ không tránh khỏi việc đánh mất những điều mình yêu quý, bị người khác xúc phạm để rồi sân hận, tức giận vì thế. Nhưng nếu việc đã xảy ra mà chúng ta vẫn cứ hà khắc với chính mình, thì chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc khiến bản thân cảm thấy vô cùng phiền. Một đời người một mùa cỏ cây vội vàng mà ngắn ngủi. Thay vì lãng phí thời gian cho vinh nhục được mất, thì chi bằng hãy cứ rộng lượng với tất cả và xem nhẹ được mất trong đời. Nhiều khi, những đắng cay ngọt bùi của con người không phải do hoàn cảnh khách quan quyết định, mà đến từ chính tâm thái và cảm xúc của mỗi chúng ta. Khi chúng ta có thể đạt tới cảnh giới, dẫu thái sơ sụp ngay trước mắt, mặt cũng không đổi sắc, thì cảm xúc đã thực sự nằm trong tay chúng ta. Nếu bạn đánh mất cơ hội giành chức vô địch trong cuộc thi, thì chứng tỏ bạn vẫn còn không gian phát triển. Còn nếu bạn bị sếp mắng ở nơi làm việc, thì chính là cơ hội để bạn rèn luyện tính tình. Nếu bạn đánh mất tình bạn chân thành, thì vừa hay có thể hiểu được ai thật tâm đối đãi với mình. Khi Thượng Đế để bạn đánh mất một thứ gì đó, Ngài sẽ bù đắp lại bằng một thứ khác. Nhưng nếu bạn đánh mất niềm vui, thì sẽ không còn cách nào bù đắp được nữa. Vì vậy, trong bất kỳ tình huống nào, xem nhẹ được mất, làm chủ cảm xúc thì chúng ta mới có thể lèo lái cuộc đời mình. Sấm Tử là một người làm công sống ở rìa thành phố. Để kiếm đủ tiền sinh hoạt, ngày ngày anh phải làm việc 12 tiếng đồng hồ, bôn ba khắp các siêu thị trong thành phố. Một buổi sớm, khi trời vừa hửng sáng, anh đã lên được. Anh rất vui vẻ bởi hôm nay giao hàng xong, thì siêu thị sẽ thanh toán tiền cho anh. Sau khi nhận được vài nghìn tệ này, anh có thể nộp cọc tiền nhà. Sau khi dừng xe tải trước cửa một siêu thị, Sấm Tử bắt đầu chuyển hàng vào. Hàng hóa của siêu thị này rất nhiều và đa dạng chủng loại. Anh vất vả đến mức mồ hôi nhễ nhãi. Quản lý siêu thị yêu cầu Sấm Tử xếp các thùng sữa tươi đóng chai thành một bức tường. Anh cho rằng làm vậy rất nguy hiểm, có thể làm hỏng bình sữa nữa. Người quản lý kia không nghe, khăng khăng bắt anh phải sắp xếp theo yêu cầu của mình. Sấm Tử chỉ đành làm theo. Ngay khi anh xếp thùng sữa cuối cùng, nhân viên vệ sinh của siêu thị đã va phải bức tượng sữa bò ấy. Lúc đang lay hoay lao nhà, vài thùng sữa đổ xuống, siêu thị ồn ào bỗng nhiên lặng như tờ suốt mấy chục giây. Mọi người đều đợi phản ứng của người quản lý và Sấm Tử. không ngoài dự đoán của mọi người. Người quản lý bắt đầu trốn trách nhiệm, lớn tiếng trách mắng Sấm Tử và quyết định khấu trừ một phần tiền hàng của anh. Sấm Tử rất bình tĩnh xin lỗi quản lý và đồng ý với quyết định của anh ta. Sau khi lặng lẽ chuyển xong thùng sữa cuối cùng, anh còn lấy túi bóng ra thu dọn nốt chỗ sữa còn lại. Nhân viên bảo vệ của siêu thị thấy Sấm Tử cho chó mèo hoang uống sữa thì rất khó hiểu. Rõ ràng là lỗi của quản lý chúng tôi, tại sao anh không tranh luận với cô ấy? Mấy thùng sữa cả trăm tệ là bao lâu mới kiếm lại được? Sấm Tử nói, quản lý đã cho rằng phải trừ tiền hàng của tôi, thì tôi tranh luận để làm gì nữa? Với cả tôi mà tranh luận thì sẽ mất đi khách hàng lớn nhất. Tôi thấy lỗ vài thùng sữa cũng không sao. Cậu xem, mấy con mèo này ăn no nhìn mới đáng yêu làm sao. Thấy vậy tôi cũng vui lây. Sấm Tử chắc chắn là một người nhìn xa trông rộng. Anh có thể xem nhẹ vinh nhục được mất trong cuộc sống. Vì vậy thiệt hại từ mấy thùng sữa và cách đối xử bất công của người quản lý không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của anh. Ngược lại anh còn có thể nhận được niềm vui từ những chú mèo hoang. Mọi việc trên đời cũng như vậy. Chỉ cần bạn ung dung điềm tĩnh thì không có gì có thể tổn hại đến bạn. Và cuộc sống của bạn sẽ ngập tràn ngập niềm vui. Có người nói rằng, sự tao nhã của cuộc đời không phải kết quả của sự rèn luyện. Hai cái có thể diễn ra mà là sự bình thản sau những điều từng trải. Là sự khôn ngoan sau khi vượt qua những thăng trầm. Và tâm thái thanh bạch đến từ việc làm chủ hoàn toàn cảm xúc của mình. Bớt chút phàn nàn, thêm chút khoan dung. Bớt chút tức giận, thêm chút niềm vui. Bớt chút tính toán, thêm chút hộ đột. Thì cuộc sống có thể mở ra những cảnh đẹp vô tận. Thật ra, trong cuộc sống rất ít người có thể bình thản đối mặt với vinh nhục và bình tĩnh chấp nhận chuyện được mất. Khi đứng trước chuyện được mất trong đời, trước hiện thực vô thực, trước cơ hội vụt mất và tình yêu bỏ lỡ, nhiều người đắm chìm trong đau khổ, không ngừng oán trách để rồi đến cuối cùng đánh mất hết phần bình yên trong đời cũng không giữ lại được điều gì. Vì vậy, việc tu tâm tĩnh lặng là một việc không hề dễ dàng và đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực rất nhiều. Sống ở trên đời, ôm ấp một trái tim bình dị sẽ giúp chúng ta sống tự do, tự tại hơn. Chỉ những ai xem nhẹ được mất vinh nhục mới có thể nghe thấy tiếng chim hót véo von trốn phồn hoa đô hội, có tìm thấy những bông hoa xinh đẹp trong rừng rậm âm tùm và khám phá vẻ đẹp của cuộc sống trong những phức tạp của thế giới. Một trái tim mạnh mẽ có thể thoải mái điều chỉnh cảm xúc. Trong nhịp sống ngày một hối hả của xã hội hiện đại, mọi người đều phải đối mặt với áp lực khổng lồ của xã hội. Dù là áp lực công việc, áp lực thể chất hay áp lực từ người thân, bạn bè đều sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu và uất ức. Những người yếu đuối không thể chịu đựng được chút tủi thân. Khi bị người khác hiểu nhầm hay khi phải chịu oan ức, họ thường phản ứng bằng những cảm xúc quá khích, cơn giận bùng nổ hay đau lòng đến rơi nước mắt. Còn người có một trái tim mạnh mẽ lại hoàn toàn có thể làm chủ cảm xúc của mình, tránh bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc xấu và duy trì tâm trạng vui vẻ mỗi ngày. Một trái tim mạnh mẽ là biểu hiện của sự trưởng thành. Một người mạnh mẽ có cái nhìn hoàn chỉnh với thế giới, xã hội và cuộc đời này. Anh ta có thể nhìn thấy bản chất của vấn đề qua những biểu hiện bên ngoài, từ đó đưa ra được quyết định đúng đắn. Trước những việc đột ngột, người mạnh mẽ luôn có thể phản ứng phù hợp dựa trên những kiến thức hoàn thiện về sự việc thay vì bối rối không biết phải làm gì. Cuộc đời người mạnh mẽ rất tao nhã, không giận dữ, không bi thương, vô ưu vô lo và lúc nào cũng sống trong hạnh phúc. Cuộc sống của người mạnh mẽ rất chân thật, họ không sống cho người khác nhìn. Vì vậy không ai có thể tổn thương họ. Dù cho bị cả thế giới quay lưng, họ vẫn có thể bảo vệ vùng trời bình yên của mình. Bởi họ tin chắc rằng, sự thật luôn có thể phá vỡ mọi rào cản để hiện hiện trước mặt mọi người. Và những hiểu lầm tự nhiên sẽ được sáng tỏ. Mạnh mẽ không phải kiêu ngạo, không phải cô độc, mà là dũng cảm giữ vững chân lý. Người có trái tim mạnh mẽ là người giàu năng lượng nhất trên đời. Họ có thể gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, có thể sống đúng chất dại khờ. Người mạnh mẽ cũng là người thật sự có tu vi. Dù sống giữa cái gọi là nghịch cảnh, họ vẫn có thể bình thản tự tin, vì thế giới của họ bao gồm hai bộ phận: thế giới bên ngoài và thế giới nội tâm. Và thế giới nội tâm luôn giữ vai trò thống trị thế giới bên ngoài. Trong thế giới nội tâm ấy, có một mảnh đất tươi đẹp thanh bình. Nơi đó không có muộn phiền mà chỉ ngập tràn hy vọng. Mọi muộn phiền của thế giới bên ngoài sẽ biến mất ở đây. Vì vậy không có việc không như ý nào có thể khiến họ nổi giận, bực tức. Ở một trường đại học bình thường, có một sinh viên như vậy. Ông cậu là sếp cũ của một tập đoàn nọ. Cha cậu là chủ tịch tỉnh, mẹ cậu là giám đốc một công ty đa quốc gia. Bản thân cậu cũng rất ưu tú ngay từ khi còn bé, và những danh hiệu cậu từng đạt được treo kín cả một bức tường. Trong 2 năm đại học, thành tích của cậu ở mọi mặt đều rất vượt trội. Cậu từng có bài phát biểu tại Miss với tư cách là đại diện cho những sinh viên xuất sắc trên toàn quốc. Nhờ một bằng sáng chế ngoài sức tưởng tượng của mọi người, cậu còn được tiếp kiến tổng thống. Ảnh của cậu được xuất hiện trên trang web của trường và trưng bày tại trường. Câu chuyện của cậu được các bạn bè cùng trang lứa ca ngợi. Tên cậu trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong trường. Song rất ít người nhìn thấy cậu ngoài đời. Cậu dường như chỉ tồn tại trong trường thiết. Trên thực tế, cậu ở ngay bên cạnh mọi người. Cậu mặc trang phục như bao sinh viên khác, để một kiểu tóc bình thường, lặng lẽ nghiên cứu và đọc sách trong thư viện mỗi ngày. Rất ít người có thể nhận ra cậu giữa đám đông, bởi lẽ cậu luôn trầm lắng như thế. Một lần nọ, giáo viên phụ trách diễn đàn sinh viên ở trường mời cậu thực hiện một bài phát biểu dành cho các bạn sinh viên. Cậu không có cách nào từ chối nên chỉ đành miễn cưỡng đồng ý. Đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện công khai trong trường. Các bạn học ai cũng tò mò về nhân vật huyền thoại này và xôn xao đặt câu hỏi. Khi được hỏi, sao cậu lại trầm tính như vậy? Câu nói, mình không trầm tính, chỉ là mình sống trong thế giới của bản thân và không quá quan tâm đến sự khen ngợi hay ghét bỏ của người khác. Con người vốn cần sống cho chính mình, chỉ bản thân mới hiểu rõ nhất hỷ, nộ, ái, ố, không cần phơi bày mọi thứ của mình trước mắt mọi người. Như thế thì sẽ không chịu ảnh hưởng của người khác và thu lại sự tự do tự tại của bản thân. Chàng sinh viên đại học trong câu chuyện chính là một người mạnh mẽ, điềm đạm, luôn giữ được sự an nhiên và bình yên trong lòng. Đây là điều người bình thường không thể làm được. Với một xuất thân hiển hách và một thành tích xuất sắc như vậy, hầu hết mọi người có thể trở nên hống hách, hung hăng. Nhưng chàng sinh viên kia lại có thể thờ ơ đối mặt, không sống cho người khác mà chỉ sống cho cuộc đời của chính mình. Vì vậy cậu thực sự là người hiểu được sự hạnh phúc và niềm vui. Người mạnh mẽ luôn tràn đầy hy vọng và có một niềm tin vững chắc. Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng sẽ bị tổn thương, bởi ở đời không có công bằng tuyệt đối. Khi cuộc sống cho chúng ta ít hơn những gì chúng ta xứng đáng được hưởng, thì những người mạnh mẽ sẽ biết cách an ủi bản thân và luôn tràn đầy hy vọng vào tương lai. Người mạnh mẽ luôn vui vẻ hạnh phúc, vừa như ông trời luôn ưu ái họ. Trên thực tế, điều này hoàn toàn không phải thế. Ông trời công bằng với tất cả mọi người. Chỉ là người mạnh mẽ có thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình mà thôi. Bất cứ lúc nào, người có bản lĩnh đều có đủ can đảm để bắt đầu lại từ đầu. Họ có sự tự tin tuyệt đối. Sự tự tin này thường xuất phát từ việc anh ta hiểu rõ cái nông cạn của bản thân, cũng như vô cùng kính sợ tự nhiên và sinh mệnh của con người. Anh ta đáp lại những ý kiến bất đồng bằng sự hiểu biết và tâm thái cởi mở. Trước bất kỳ sự phê bình, chỉ trích, bất mãn, thậm chí sỉ nhục nào, anh ta đều có thể nghiêm túc lắng nghe và tiếp thu một phần hữu ích đó. Vì vậy, người mạnh mẽ có tấm lòng rộng lớn, có thể bao dung vạn vật. Cũng bởi vậy, ngay cả khi đánh mất tất cả, anh ta vẫn dám làm lại từ đầu. Bởi vì anh ta có thể hấp thu năng lượng tích cực từ mọi thứ. thay vì nói rằng mỗi người đều có số phận riêng và cuộc sống khác nhau, chi bằng nói rằng chúng ta đã tạo nên cuộc sống khác biệt của chính mình. Người mạnh mẽ là người chín chắn, chân thành, tự tin, dũng cảm. Người đó không bao giờ tức giận vì những được mất nhất thời. Bởi lẽ họ hiểu rằng cuộc sống phải có được, có mất. Họ không bao giờ phàn nàn về những bất công trong cuộc sống, bởi họ có thể thấy hy vọng bất cứ lúc nào. Họ không bao giờ sục sôi cơn giận trước những hiểu nhầm, nhục mạ và cười nhạo của người khác, bởi họ sống trong thế giới của bản thân, nơi mà cách nghĩ của người khác không quan trọng. Họ không bao giờ luống cuống trước những biến cố bất ngờ, bởi họ tin rằng mọi chuyện rồi sẽ qua. Vì vậy, khi một người trở nên mạnh mẽ, thì có thể làm chủ và thoải mái điều chỉnh cảm xúc. Và cách để bản thân trở nên mạnh mẽ chính là chín chắn, chân thật, tự tin và dũng cảm. Không tức giận khi bị góp ý mới có thể thật sự tiến bộ. Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và có quyền bày tỏ ý kiến của mình về mọi việc trong cuộc sống. Xã hội là các mối quan hệ giữa người với người, và mỗi chúng ta là một phần tạo nên cuộc sống của những người mà ta tiếp xúc. Vì vậy, những người khác đương nhiên có thể bày tỏ ý kiến của họ với chúng ta. Không phải mọi hành động của con người đều là đúng đắn. Khi mắc sai lầm, người khác sẽ góp ý hoặc phê bình chúng ta. Trước những góp ý này, chúng ta luôn cảm thấy khó chịu trong lòng. Bởi lẽ ai cũng thích những lời hay ý đẹp. Song chúng ta cần thẳng thắn chấp nhận những góp ý của người khác. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể thực sự tiến bộ. Trong cuộc sống hiện thực, con người có thể đối mặt và sửa chữa sai lầm của mình qua những góp ý của người khác, từ đó nâng cao năng lực của bản thân. Phải thừa nhận rằng, ngoại trừ số ít những lời nói xấu ác ý của người có ý đồ riêng, thì đa phần những góp ý hoặc phê bình của người khác đều có thiện chí và đúng đắn, đều dựa trên những khuyết điểm, thiếu sót của chúng ta. Thay vì chờ đợi kẻ địch tấn công, chi bằng chúng ta nên nghiêm túc xem xét góp ý của những người xung quanh và tu sửa, gia cố thành lũy của mình trước. Đường Thái Tông Lý Thế Dân nói, lấy đồng làm gương soi thì chỉnh được áo mũ, lấy sử làm gương soi thì biết sự hưng suy, lấy người làm gương soi thì biết được sự được mất. Bình thản tiếp nhận góp ý của người khác không chỉ là biểu hiện của tâm lý mạnh mẽ, mà còn có thể giúp chúng ta tiến bộ. Thông qua góp ý phê bình của người khác, chúng ta có thể nhận ra những thiếu sót, khuyết điểm của bản thân để tích cực sửa chữa. Nếu mắt điếc tai ngơ, chúng ta sẽ tự kiêu tự đại hoặc tự ti một cách mù quáng. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, cách nhìn của chúng ta với bản thân luôn mang theo màu sắc chủ quan, trong khi cách nhìn của người khác về chúng ta là công bằng và khách quan. Bình thản đón nhận góp ý của người khác thì chúng ta mới có thể nghiêm túc phân tích đúng sai của những lời góp ý đó, cũng như cái được cái mất của bản thân. Khi đối mặt với những lời góp ý phê bình từ người khác, cách làm khôn ngoan không phải làm như mắt điếc tai ngơ, mà là bình tĩnh lắng nghe, việc coi những lời góp ý phê bình đó là đương nhiên, và bình thản đón nhận mới có thể chuyển hóa được những năng lượng tiêu cực của nó thành những ảnh hưởng tích cực. Nếu một người không sẵn sàng chấp nhận người khác góp ý hay phê bình, thì họ cùng lắm chỉ có thể thừa nhận một số sai lầm của bản thân mà sẽ không nghiêm túc sửa đổi. Trong việc này có phần nào mang tính giận dỗi. Chẳng phải anh muốn bới lông tìm vết à? Tôi cứ không sửa đấy. Vì vậy, chúng ta phải vượt qua cảm giác khó chịu trong lòng và xem những lời góp ý phê bình của người khác bằng một trái tim bình thường. Nghiêm túc suy nghĩ về góp ý của người khác mới sẵn sàng tiếp tục giúp bạn tiến bộ. Khi người khác đưa ra lời góp ý chân tình, nếu chúng ta không khiêm tốn đón nhận mà trả đũa một cách mù quáng, thì sẽ làm tổn hại cảm tình và thái độ tích cực của đối phương với bản thân, thậm chí còn dựng lên rào cản tâm lý giữa hai người. Khi đưa ra lời góp ý, trong lòng đối phương hẳn cho rằng đang nghĩ tốt cho chúng ta. Nếu chúng ta không chấp nhận sự giúp đỡ của người khác, họ sẽ cảm thấy rằng nói chuyện với chúng ta chỉ như nước đổ đầu vịt, đàn gãy tay trâu, từ đó sẽ không bao giờ can thiệp vào công việc của chúng ta nữa. Sau khi hiểu được điều này, họ cũng sẽ không còn quan tâm đến cuộc sống của chúng ta. Dần dà, chúng ta trở thành một kẻ cô độc, đánh mất cơ hội tiến bộ. Trong lịch sử Trung Quốc, có bộ đôi quân thần như thế. Một người dám thẳng thắn nói về những sai lầm của người nắm quyền lực cao nhất trong tay. Người còn lại thì có thể khiêm tốn tiếp thu lời can gián từ cấp dưới của mình. Họ cùng nhau tạo nên một thời kỳ trinh quán vô tiền khoáng hậu. Bộ đôi quân thần đó chính là Đường Thái Tông Lý Thế Dân và Giáng Quân Ngụy Trưng. Mặc dù Ngụy Trưng thường chỉ thẳng mặt những khuyết điểm của Lý Thế Dân, Lý Thế Dân cũng thường phiền muộn vì điều này, nhưng quan hệ của họ vẫn rất tốt đẹp, giống như những người tri kỷ. Cung điện nơi Lý Thế Dân ngự vốn có từ thời nhà Tùy, nhiều năm không tu sửa nên đổ nát và xuống cấp. Vì nghĩ cho bộ mặt thiên triều, các đại thần ra sức khuyên Lý Thế Dân xây dựng lại một tòa cung điện xa hoa. Lý Thế Dân cũng không muốn sống ở một nơi hoang tàn như thế nên liền đồng ý. Sau khi biết chuyện, Ngụy Trưng lập tức lên tiếng chỉ trích Lý Thế Dân không biết tiết kiệm, không thương xót bách tính, không nghĩ tới thiên hạ. Lý Thế Dân đang mong mỏi một chốn xa hoa thì bị Ngụy Trưng hất thẳng một gáo nước lạnh vào mặt. Trong lòng không khỏi thấy không vui, nhưng nghĩ lại, vua thấy lời Ngụy Trưng nói cũng có lý. Vì vậy Lý Thế Dân lập tức đồng tình với ý kiến của Ngụy Trưng, quyết định chỉ sửa sang cung điện, đồng thời còn khen ngợi vị giáng quan kia. Một lần khác, Lý Thế Dân bắt được một con diều hâu khi đi săn. Vua ưng lắm và quyết định mang về nuôi dưỡng trong cung. Ngụy Trưng sợ vua ham thú chơi bời và bỏ lỡ việc quốc gia đại sự, nên cố ý cầu khiến lúc vua đang chơi với con chim kia. Để giữ gìn hình ảnh cần chính, Lý Thế Dân liền giấu con diều hâu trong ngực. Để dập tắt tính ham chơi của Đường Thế Tông, Ngụy Trưng cố tình dông dài, tấu trịnh một lúc lâu mặc kệ lời nói, ánh mắt và hành động nén giận của nhà vua, cuối cùng khiến con chim bị chết ngạt. Dù vậy, Lý Thế Dân vẫn không hề trách cứ Ngụy Trưng. Những câu chuyện về việc nhà vua khiêm tốn tiếp thu can gián đã được lưu truyền trong dân gian. Cả nước dấy lên phong trào can gián giúp nền chính trị bỗng chốc trở nên minh bạch hơn rất nhiều. Lý Thế Dân sáng suốt nhận ra rằng lấy người làm gương soi thì biết sợ được mất, nên ông lắng nghe, cân nhắc mọi lời can gián của triều thần. Ông không trừng phạt Ngụy Trưng vì cả gan chỉ trích nhà vua không chút kiêng dè, mà ngược lại còn ban thưởng cho ông ta. Điều này khiến quần thần thấy được sự anh minh của hoàng đế, nên họ đua nhau góp ý và đưa ra rất nhiều sách lược hay vừa ít nước lừa lợi nhà. Có thể thấy sự xuất hiện của thời kỳ trinh quán là nhờ bầu không khí chính trị tân tiến này. Trước những lời góp ý phê bình của người khác, điều đặc biệt quan trọng là bình tĩnh và khiêm tốn đón nhận. Nhưng đồng thời chúng ta cũng phải có những tiêu chuẩn để đánh giá bản thân một cách khách quan. Nếu không sẽ rất khó phán đoán xem lời góp ý của người khác có thiện chí hay không. Và chúng ta cũng cần có chủ kiến riêng để không bị rối loạn, lúng túng trước những góp ý này. Những lời góp ý phê bình từ người khác không hoàn toàn có lợi cho chúng ta, bởi rất khó tránh khỏi những kẻ bụng dạ khó lường, cố ý làm tổn thương chúng ta. Đôi khi vì quan điểm khác nhau về sự việc, những lời góp ý thiện chí của người khác cũng có thể sai lầm. Vì vậy chúng ta cũng phải biết cách kiểm định ý kiến của họ. Tóm lại, chúng ta không thể nhận được sự yêu thích và làm hài lòng tất cả mọi người. Do đó hãy cố gắng thoải mái trước những đóng góp phê bình từ người khác. Lời góp ý của người khác cho thấy chúng ta vẫn cần phải tiến bộ. Khiêm tốn đón nhận và khi nghiêm túc phân tích những góp ý này thì chúng ta có thể tiến bộ hơn. Như nhà tư tưởng nổi tiếng Ralph Waldo Emerson từng nói, nếu ví những lời góp ý phê bình như một xô cát, thì khi xô cát ấy vô tình tạt về phía chúng ta, hãy bình tĩnh lại để tìm thấy những hạt vàng giúp chúng ta tiến bộ, giữa những yêu cầu tưởng như vô lý để tìm thấy cơ hội thành công từ những lời góp ý phê bình.